Cầu Ma, chương 543, Cửu Phong, góc truyện audio.com, giây phút trông thấy Tô Minh Khổng Tước bảy sắc lông chim lập tức dựng đứng lên, người run rẩy vặn vẹo, hiển nhiên bị hù chết, thần thông không ổn định lại biến về bộ dạng hạc chọc lông. Trên người nó không có mấy cọng lông giờ đều dựng đứng. Nó ngây ngốc nhìn Tô Minh, chớp mắt nặn ra vài giọt nước mắt. Ta, trong một giây hạc chọc lông bị hù chết nửa ngày nói không ra lời. Mở trận pháp cùng ta đi vào. Tô Minh lạnh lùng nhìn hạc chọc lông, nói rồi nâng lên tay phải, bấm một ấn quyết, không chút do dự cách không ấn hướng hạc chọc lông. Phút chốc có luồng sáng đen từ đầu ngón tay Tô Minh tản ra lao hướng hạc chọc lông, chớp mắt dung nhập vào người nó, hình thành cấm chế liên tiếp với tinh thần Tô Minh. Vốn hắn không định để cấm chế trên người đối phương, nếu không phải hạc chọc lông có hành động vừa rồi, Tô Minh đạp qua màn sáng xem như ca ha dầm dứt với nó, đối phương muốn đi đâu hắn không can thiệp. Thật ra trên đường nếu hạc chọc lông muốn ra đi thì Tô Minh sẽ không từ chối, nhưng mới nãy hạc làm ra chuyện khiến Tô Minh bất mãn. Hạc chọc lông tinh thần run lên, cúi đầu, vội tới bên cạnh trận pháp, lại mở nó ra, vẻ mặt nịnh nọt nhìn Tô Minh. Nó đang suy nghĩ làm sao nịnh hót hắn thì Tô Minh bước tới, tay trái túm cổ hạc chọc lông, kéo nó vào trong màn sáng trận pháp. Ánh sáng lam rực rỡ, thế giới một phút mơ hồ, khi rõ ràng thì Tô Minh đã đi ra màn sáng trận pháp, đứng ở giữa không trung nam thần xưa kia. Hắn nhìn mặt đất một mảnh hoang vắng, không có cỏ xanh, trời hỗn độn, thấy không rõ ánh nắng. Núi vẫn là núi xưa, bình nguyên vẫn như cũ, nhưng không còn sự sống, trong hoang vắng lộ ra tử vong. Tô Minh thả lỏng tay bóp cổ hạc chọc lông, hừ lạnh, hóa thành cầu vồng lao tới trước. Hạc chọc lông ủ rũ vội theo sau, không ngừng lầm bầm, thầm nhủ lần này mình sơ suất quá, chẳng những không trốn thành, ngược lại bị để cấm chế trên người. Chết tiệt, lần này hắn thử mà ta không nhìn ra, man tử quá gian xảo, xem ra người này am hiểu thử nghiệm, ta phải ghi nhớ, sau này tuyệt đối không mắc mưu nữa. Hạc chọc lông thầm than, không ngừng nói với mình phải cẩn thận đối với phương thử. Tô Minh đi trên bầu trời, hắn quen thuộc đất nơi này, đặc biệt bay ra trăm dặm, trước mắt hắn xuất hiện biển trong đảo, hắn khựng bước. Là biển nhưng màu không phải đen mà là xanh, phủ lên khu vực rất xa. Chỗ này vốn không có biển mà là thế giới băng xuyên, Thiên Hàn Tông chính là xây dựng trên băng xuyên. Nhưng hôm nay theo tai kiếp xuất hiện, nam thần chia cách đất Thiên Hàn Tông trước kia, băng xuyên hòa tan trở thành biển trong đảo, nhấn chìm ký ức quen thuộc của Tô Minh. Cửu Phong, Tô Minh thì thào, nhìn biển dưới đất trước mắt hiện ra Cửu Phong năm đó. Dần dần, vẻ mặt hắn kích động, thần thức tản ra khuếch tán bốn phía. Trong thần thức của hắn, thấy mảnh đất này, thấy chính giữa biển mênh mông có một ngọn núi nhỏ. Giây phút trông thấy ngọn núi, người Tô Minh run rẩy, tim đập nhanh, đôi mắt hắn bỗng tỏa tia sáng ngời. Hắn chậm rãi đi tới, hướng đến ngọn núi rất nhỏ, hoặc nên nói là ngọn núi lộ ra mặt biển chưa đến mất trăm mét. Tựa như kẻ lang thang ra ngoài nhiều năm rốt cuộc có một ngày quay về quê hương, thấy từng hình ảnh hỗn loạn quen thuộc và xa lạ, cái loại phức tạp kích động đó khó mà miêu tả. Gió biển mang theo tang thương thổi qua mặt biển, dấy lên tầng tầng sóng gợn, khiến nước biển trông như sóng gợn lăn tăn, có loại xinh đẹp tường. Góc truyện audio.com, niệm, gió thổi trên người Tô Minh, thổi sợi tóc hắn bay, thổi quần áo phất phới, rơi vào mắt hắn, biến thành tưởng niệm và ký ức tác động bước chân Tô Minh, khiến hắn từng bước một đi đến Cửu Phong năm xưa. Trong mắt hắn, tất cả đã biến mất, duy nhất tồn tại là trên mặt biển phía xa, trong sóng gợn, tồn tại một ngọn núi chưa đến mấy trăm mét. Hoặc nên nói đó là một đỉnh núi, bởi vì đa phần diện tích núi bị chìm sâu dưới biển, bao gồm động phủ năm đó của Tô Minh, bao gồm hoa cỏ nhị sư huynh trồng, bao gồm nơi đại sư huynh bế quan, bao gồm gian nhà hồ tử ngủ. Tất cả mọi thứ đều bị nhấn chìm, chỉ có đỉnh núi mấy trăm mét là sừng sững trên đất chìm trong mặt biển, vĩnh viễn tồn tại. Dường như nó đang chờ Tô Minh, chờ hắn đến, nếu không thì tại sao mấy ngọn núi kia không thấy chỉ có nó tồn tại. Cửu Phong chuyện xưa kia ở trong mắt Tô Minh hóa thành hồi ức, khiến hắn tới gần thì lòng nổi lên phức tạp. 20 năm, vì một tai kiếp biến đổi rất nhiều. Thần thức Tô Minh thấy, đỉnh núi Cửu Phong cách hắn còn mấy trăm mét, ngoài động phủ vốn thuộc về thiên tà tử đứng một gã đàn ông. Gã đàn ông lưng hùm vai gấu, đầu tóc rối bù, thân thể cực kỳ vạm vỡ. Gã đứng đó như một ngọn núi bất diệt, siết chặt nắm tay, giận dữ nhìn phía trước. Đằng trước gã đứng hai người đàn ông mặc hoa phục, hai người đều là trung niên, trong đó một người lạnh lùng nhìn gã đàn ông, chậm rãi nói. Lần này ký kết còn ba ngày nữa là sẽ kết thúc, nếu ngươi muốn tiếp tục ở lại đây vậy phải lấy ra cống phẩm nhiều hơn lần trước, nếu lấy không ra thì thiên môn sẽ xóa đi núi này. Bạn đang đọc truyện tại truyện Phun Chuôn Phao. VN, niệm tình ngươi ta dù gì là đồng môn, ta khuyên ngươi nếu không muốn từ bỏ chỗ này, hãy ngoan ngoãn lấy ra cống phẩm đi. Một người khác lạnh lùng nói. các ngươi hiếp người quá đáng. Gã đàn ông giận dữ giống, biểu tình tràn đầy giận dữ và uất ức. Mấy năm nay gã vì bảo vệ Cửu Phong này, trả giá rất nhiều rồi. Lúc tai kiếp Thiên Hàn Tông Thiên Môn thi triển thần thông, thi triển trận pháp bao phủ nơi đây, khiến nó hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, bởi vì Thiên Môn cường đại nên tất cả thế lực dựa vào. Địa môn trước kia vì các loại nguyên nhân mà lần lượt bị hủy diệt chìm xuống đáy biển, còn Cửu Phong thì quái dị giữ lại nhưng có điều kiện, chính là gã đàn ông mỗi tháng phải đi động phủ Thiên Tà Tử lấy ra 10 vật phẩm làm cung phụng, nếu không thì Thiên Môn sẽ hủy diệt Cửu Phong. Gã đàn ông biết động phủ sư tôn có cấm chế kỳ dị, cấm chế ngăn cản người ngoài bước vào, nếu cưỡng ép tiến thì tất cả vật phẩm bên trong sẽ chớp mắt vỡ nát, chỉ có đệ tử Cửu Phong mới có thể tự do ra vào. Di vật của sư tôn hơn phân nửa bị các ngươi lấy đi rồi, tại sao còn không buông tha Cửu Phong ta? Ta chỉ là muốn bảo vệ nhà, sư tôn đi rồi, đại sư huynh đi, nhị sư huynh cũng đi, tiểu sư đệ mất tích, nơi này chỉ có ta, chỉ còn ta. Ta chỉ là muốn bảo vệ chỗ này, chỉ là muốn nơi này luôn tồn tại, để sư tôn trở về thì có nhà, để đại sư huynh, nhị sư huynh trở về có thể thấy nhà bọn họ. Để tiểu sư đệ có một ngày trở về sẽ tìm thấy đường về nhà. Ta chỉ có một suy nghĩ này thôi, nhưng các ngươi. Tại sao các ngươi phải như vậy? Di vật sư tôn không còn nhiều, các ngươi muốn sao nữa? Gã đàn ông gầm lên, chảy xuống nước mắt, những nỗi khổ của gã uất ức mấy năm nay, người ngoài không biết. Gã là hồ tử, là hồ. gocchuyenaudio.com, từ năm đó thành thật nhưng có một chút ham mê đặc biệt, bây giờ 20 năm qua đi, hồ tử năm đó trên mặt có tang thương. Gã không còn là đứa trẻ có Thiên Tà Tử che chở, mỗi ngày chỉ cần ăn ngủ không cần nghĩ gì, mà là hồ tử vì bảo vệ Cửu Phong, vì cho sư huynh và sư đệ để lại nhà. Nếu sư tôn ở thì các ngươi nào dám như vậy? Dù lúc đại sư huynh ở các ngươi tuyệt đối không dám như thế. Coi như là trước khi nhị sư huynh chưa đi, các ngươi làm sao dám khi dễ Cửu Phong ta? Hồ tử khuôn mặt giận dữ giống hướng hai người. Không sai, nếu Thiên Tà Tử tiền bối ở thì chúng ta đúng là không dám, nhưng Thiên Tà Tử tiền bối đã mất tích quá lâu, có còn sống hay không thì chưa biết. Hai người trước mặt hồ tử có một lắc đầu nói, nếu đại sư huynh ngươi ở, hoặc nhị sư huynh ngươi ở có lẽ không như vậy, tuy nhiên họ đã mất tích rồi. Thật ra ngươi không cần tức giận như vậy, hai chúng ta chỉ nghe theo tông môn, đến đây thông báo mà thôi. Một người khác lạnh lùng nói. Cửu Phong thuộc về Thiên Hàn Tông thuộc về Thiên Môn, chúng ta muốn thu lại núi này, nói gì đến bức ép. 3 ngày sau chúng ta sẽ đến đây lấy cống phẩm, nếu ngươi không lấy ra thì chúng ta chỉ đành báo lên Tông Môn. Hai người kia nói xong lạnh lùng mang theo châm chọc khinh thường liếc hồ tử, xoay người thành cầu vồng lao lên trời. Ở trên trời, bóng dáng hai người xuyên thấu hư vô, vặn vẹo biến mất. Chỉ để lại trên mặt biển một mình hồ tử đứng đó, cay đắng ngồi xuống, siết chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng ánh mắt nhìn mặt đất, nhìn Cửu Phong thì gã khóc. Ta chỉ là muốn bảo vệ Cửu Phong, không muốn nó biến mất. Ta muốn kiếm về ấm áp năm đó, ta muốn cho các ngươi để lại nhà. Sư tôn, ngươi ở đâu? Ngươi có biết Cửu Phong như thế chưa? Ngươi vì nam thần đi đông hoang, nhưng ngươi có biết Cửu Phong chúng ta sắp chịu không nổi, ta chịu không nổi nữa. Đại sư huynh, ngươi ở đâu vậy? Nhị sư huynh, ngươi cũng đi ra làm gì? Tại sao ngươi không ở đây? Cùng chúng ta bảo vệ nhà mình. Còn có tiểu sư đệ, ngươi rốt cuộc sống hay chết 20 năm, ngươi có còn nhớ Cửu Phong không? Ngươi còn nhớ sư tôn, đại sư huynh, nhị sư huynh, và ta không? Hồ tử chảy nước mắt thi thào. Một gã đàn ông khóc lóc như vậy, đủ khiến người trông thấy rung động. Cách chương.